Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 265, Tô Tiểu Tiểu quyết định. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu nhảy xuống giường, nàng ngay cả giày cũng không đi, nàng không có quay đầu lại, nàng nói. Ta không muốn ở lại trong này thêm nữa. Nàng nhấc chân, định bụng rời khỏi. Lúc này, thượng quan Mặc bỗng nhiên vọt lên. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Lang hoàn, là chẫm không tốt. Chẫm không nên hoài nghi nàng. Chẫm chỉ là nhất thời bị chuyện Thục Phi làm cho u mê cho nên mới. Lang hoàn, nàng ở lại trong Càn Thanh Điện, đừng rời đi. Tô Tiểu Tiểu nghe thượng quan Mặc miệng đầy từ. Chẫm, nàng cảm thấy tâm càng nguội lạnh, nàng vốn nên nghĩ đến, thượng quan Mặc là hoàng đế làm sao có thể sẽ có một tình yêu chân thật đây. Tô Tiểu Tiểu buông tiếng thở dài, thôi thôi, nàng cũng không so đo, chẳng qua từ nay về sau, bất kể thượng quan Mặc có tốt như thế nào, nàng đều khó có khả năng tiếp tục động tâm. Nàng thoát khỏi cái ôm của thượng quan Mặc rồi sau đó dương miệng cười. Hảo, hoàng cung này nàng không muốn ngây ngốc ở nữa. Đoan Mộc Gia nàng cũng không muốn để ý, một khi đã như vậy, nàng cái gì cũng không lo ngại nữa. Dù sao Tố Vân cùng Ế Vân cũng không có ở bên người. Nàng kia chỉ cần chạy ra cung, liền thì cái gì cũng có thể. Đi ra bên ngoài, trời đất bao la, tùy ý nàng Tô Tiểu Tiểu rong chơi, trong cung như thế nào, cũng không cùng nàng có một chút gì quan hệ. Mà hiện giờ trước làm yên lòng thượng quan Mặc, sau đó tìm kiếm cơ hội tốt chạy ra ngoài. Thượng quan Mặc thấy Tô Tiểu Tiểu thần sắc đã thoải mái hơn, trong lòng không khỏi buông lỏng xuống. Hắn cười cười, nói, chấm cùng nàng đi dùng đồ ăn sáng. Tô Tiểu Tiểu lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cần thiết chiều sớm sao? Thượng quan Mặc nói, hôm nay không cần. Tô Tiểu Tiểu thản nhiên, nha, một tiếng, nàng nhìn thượng quan Mặc cho dù trong lòng thập phần không muốn, nàng cũng chỉ là hảo hảo bồi thượng quan Mặc đi. Ẩn nhẫn, tiếp tục ẩn nhẫn, chỉ có nhẫn nại mới có thể tìm kiếm được cơ hội xuất cung tốt nhất. Rồi sau đó hoàn toàn thoát khỏi hoàng cung, thoát khỏi thượng quan Mặc, thoát khỏi Đoan Mộc Gia, thoát khỏi Đoan Mộc Lang Hoàn. Từ nay về sau, nàng chỉ là Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu quyết định, khách chương.